dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, tỉnh lại. Su, Aoki Tsukasa đột nhiên mở hai mắt ra ngồi thẳng người. Tay phải dùng sức một túm, lại bắt hụt. Sora, Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Chỉ có thấy được biểu lộ mơ hồ có chút sợ hãi Sora đang thận trọng thu tay về. Su thấy ác mộng sao? Biểu lộ làm sao? Sora nói không nên lời. Aoki Tsukasa mở mắt lúc dáng vẻ. Chỉ là cùng ngày xưa ôn nhu hắn có chút hoàn toàn khác biệt. Băng lãnh, đề phòng, ta trở về. Aoki Tsukasa vỗ vỗ mặt, phảng phất giống như cách một thế hệ. Không có việc gì, làm cái ác mộng, ta ngủ bao lâu, đã giữa trưa? Sora nhìn xem hắn có chút bộ dáng tiều tụy, đau lòng nói, dù thế nào mệt mỏi thành dạng này. Ta không có quan hệ a. Aoki Tsukasa cười, Sora lại đưa tay sờ sờ hắn khóe mắt, mắt quầng thâm đều nhanh giống như hùng miêu. Dù rõ ràng ngủ lâu như vậy, đều nhanh có 18 tiếng, mà lại gọi thế nào đều gọi không dậy. Nếu không phải Su hô hấp đều đặn, ta đều muốn sợ hãi. Sora cắn môi dưới, biểu lộ có chút không dễ nhìn. Su gần nhất tại bận rộn gì sao? Có ta có thể hỗ trợ địa phương sao? Aoki Tsukasa nhẹ nhàng vươn tay, sờ lên đầu của nàng. Yên tâm đi, không có gì không địa phương tốt. Ta thật chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Su có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi nấu cơm ăn đi. Ta mấy ngày nay có theo trên mạng đi học làm thế nào xử lý. Hôm nay liền để cho ta tới nấu cơm a. Sora dáng vẻ nhường Aoki Tsukasa có chút nói không ra lời. Hắn do dự, nhẹ gật đầu. Sora lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ta đây hiện tại liền đi nấu cơm. Nói xong, nàng theo bên giường ngồi dậy, chạy chậm đến đi xuống lầu đi làm cơm. Aoki Tsukasa có chút mặt ủ mày trao tựa ở đầu giường, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hệ thống, đi ra bị đánh, thật có lỗi, ta không có thực thể. Ngươi nếu là có, ngươi đã bị ta đánh thành nhỏ bánh bánh. Có thể hay không giải thích cho ta một thoáng hai tần Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh phong huấn? Luyện đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ta sẽ chết sao? Ở bên trong tử vong sẽ tạo thành cái gì? Ta nên làm sao đi ra? Nên như thế nào mới có thể kết thúc? Thỉnh ký chủ tự động tìm tòi đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện quy tắc cùng rời khỏi phương. Thức, mộng cảnh trong phòng huấn luyện tử vong sẽ không ảnh hưởng trong hiện thực thân thể. Nhưng tạo thành ám ảnh trong lòng cần ký chủ tự động gánh chịu. Mặt khác, coi như ta có một bộ nhân loại thân thể, dùng ký chủ trước mắt lực lượng cũng không cách nào đem ta đánh thành nhỏ bánh bánh. Kiến nghị càng cường lực lượng đi đến 50 điểm trở lên. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, vuốt vuốt lông mày chân. Hệ thống này vẫn là trước sau như một để cho người ta sọ đầu đau. Nhắm mắt lại, Aoki Tsukasa một lần nữa nằm ở trên giường. Sẽ không chết liền tốt, mặc dù ở bên trong bị giết một dạng rất thống khổ, để cho người ta hết sức khó chịu, nhưng chỉ cần không phải thật chết đi, Aoki Tsukasa là có thể càng yên tâm hơn, to gan hơn đi làm một ít chuyện, tựa như trước đó cuộc chiến đấu kia. Nếu như hắn sớm biết mình sẽ không chết, khả năng đấu pháp liền sẽ càng không bị cản trở một chút. Thậm chí sẽ không vì dùng phòng ngừa vạn nhất mở ra thiên thần hạ phàm. Dựa vào bình thường thực lực nên là có thể giải quyết những cái này bọn cướp. Cũng không biết mình tại trong hiện thực thời gian hội tính thế nào tại đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện. Hy vọng có thể bảo trì không thay đổi. Bằng không, cũng quá phiền toái chút. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Aoki Tsukasa quyết định đêm nay lại đi bên trong nhìn một chút. Hắn phỏng đoán mình có thể ra ngoài mộng cảnh phòng huấn luyện. Đơn giản nhất nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn ngủ thiếp đi, cho nên tự động lui đi ra. Một loại khác nguyên nhân thì là bởi vì hắn đánh ngã bọn cướp, tạm thời thoát ly mối nguy. Này đều lại phải đi vào một lần sau mới có thể có đến nghiệm chứng. Nhìn một chút điện thoại, Matsuyama Iwa hỏi thăm hắn vì cái gì không đến huấn luyện tin tức, khiến cho hắn có chút vô lực thở dài. Hôm nay có thể nghỉ ngơi à? Mặc dù như thế nói một mình lấy, nhưng Aoki Tsukasa vẫn là cho hắn phát đi tin tức. Buổi chiều ta sẽ đi qua. Ăn cơm chưa? Tranh thủ thời gian ngủ 3 giờ đi. Mặc dù mộng cảnh phòng huấn luyện mặc dù không thể để cho nhân vật chính nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nắm hệ thống phúc, chỉ cần ngủ thiếp đi cùng hệ thống nói một tiếng buồn ngủ, liền sẽ tiến vào ngủ say trạng thái. 1 giờ có thể đỉnh 2 giờ, cũng tính khiến cho hắn nhiều ít có thể khôi phục một chút tinh lực. Vì sợ chính mình ngủ một giấc lấy liền dậy không nổi, Aoki Tsukasa mạch đánh lấy tinh thần, cầm điện thoại hồi phục chút ít ân cần thăm hỏi tin nhắn. Tỷ như Busujima Saeko nói với hắn sáng sớm tốt lành tin nhắn. Còn có Koharu nói chuyện phiếm. Su, Sora thẹn âm ôn nhu nhưng kém chút ngủ Aoki Tsukasa một lần nữa tỉnh lại. Hắn đứng lên, lên dây cót tinh thần đối nàng cười cười. Làm xong chưa? Sora hai tay sau lưng, mỉm cười gật gật đầu. Tốt, ta cái này xuống. Aoki Tsukasa đứng dậy, Sora vội vàng xoay người. Nàng trước một bước đi xuống lầu. Chờ đến Aoki Tsukasa đơn giản dùng nước vuốt mặt một cái, xoạt đánh răng, ngồi vào trên bàn cơm lúc, Sora phải đáp tại tay trái đặt lên bàn, dùng chờ đợi biểu lộ nhìn xem Aoki Tsukasa. Trên bàn là không tính phong phú, nhưng lại thoạt nhìn rất không tệ cơm trưa. Có cắt thành khối nhỏ bò bít tết, còn có phối hợp vô cùng tỉ mỉ salad, cùng với gần nhất Aoki Tsukasa chuyên môn mua về nhà khống chế thể trọng dụng cơm gạo lứt. Salad dùng cây ngô hạt, tây lam hoa làm chủ, phù hợp mặt khác rau quả thoạt nhìn màu sắc phong phú. Phía trên salad chan cũng làm cho Aoki Tsukasa có chút ghé mắt. Ở đâu ra salad? Ta nhớ được trong nhà giống như đã không có salad chan đi. Ta mua. Sora cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thấp mỡ salad, cơ hồ không có nhiệt lượng nha. Ngoặc kép, tạ ơn. Aoki Tsukasa biết nàng là bởi vì chính mình gần nhất đang quản lý thể trọng, mới chuyên môn làm dạng này một chầu cơm trưa. Aoki Tsukasa cầm lấy đũa, kẹp lên một khối đã cắt gọn bò bít tết, nhai nhai, hơi có chút sắc quá mức, nhưng mùi vị vẫn là rất thơm. Thật sự không tệ. Hắn lại nếm nếm salad, mặc dù salad bản thân cũng liền cái mùi kia, nhưng hắn y nguyên ăn đầy mặt nụ cười. Ăn ngon. Sora nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta còn học không ít đồ ăn ngon, tỉ như tạc thiên phụ la cái gì. Thế nhưng Su gần nhất giống như đều tại giảm béo, cho nên liền không có làm. Cũng không thể nói là giảm béo, liền là lo lắng không khống chế hội siêu trọng mà thôi. Ngươi làm sao không ăn? Aoki Tsukasa nhìn nàng ngồi, lại bất động đũa bộ dáng. Động tác một chầu, là những vật này ăn không quen à? Ta lại đi cho ngươi làm chút khác tốt. Ngươi muốn ăn cái gì? Không phải. Sora có chút bối rối dùng tay phải đi lấy đũa, lộ ra ngón trỏ trái bên trên, lại cột hai cái miệng vết thương thiếp, cơ hồ đem ngón tay phía trước mang đều bọc lại, cắt tới tay. Aoki Tsukasa nhíu mày, chỉ là cọ đến rồi. Vết thương nhỏ khẩu, Sora cười rụt rụt tay trái. Aoki Tsukasa lại buông đũa xuống, vươn tay ra, thật không quan hệ à. Nàng lung lay tay trái, Aoki Tsukasa lại không nói lời gì bắt tới, mở ra miệng vết thương thiếp, để cho người ta không khỏi cau mày. Vết thương thoạt nhìn có thể cũng không cạn, lại sâu một điểm, đã có thể xảy ra chuyện lớn. Sora cái tên này làm sao nhịn được không nói tiếng nào. Aoki Tsukasa thở dài, đứng dậy, người đơn giản như vậy bao một thoáng sao được. Như thế sâu là hội lưu vết sẹo. Chờ lấy, ta trước cho ngươi tiêu trừ độc. Dùng gói thuốc ở, nhìn một chút khép lại tình huống. Khá hơn một chút lại dùng miệng vết thương thiếp. Sora cúi đầu, giống phạm sai lầm giống như không nói chuyện. Đồ đần, Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu của nàng. Cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh, ngồi vào bên người nàng. Tại nàng thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng kêu đau bên trong. Aoki Tsukasa thay nàng xử lý vết thương, bao quát dâng lên về sau, giơ ngón tay của nàng. Tốt, lần sau nên cẩn thận, nếu là đối xử lý có hứng thú, ta dạy cho ngươi đi. Dùng đao tư thế không đúng, loại sự tình này nhưng là sẽ thường xuyên phát sinh. Aoki Tsukasa đối tay nàng chỉ thổi ngụm khí. Sora lại cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện điểm điểm lục quang, nhưng lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng có chút mơ hồ trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, vậy mà thật cảm giác đến ngón tay không có như vậy thương. Tốt, ăn cơm đi. Aoki Tsukasa buông nàng xuống tay, ngồi vào đối diện với của nàng. Sora có chút ủ rũ cúi đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, đối không nổi cái gì a. Aoki Tsukasa có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng, ta tay chân vụng về, cái gì cũng làm không được, luôn nhường Su. Aoki Tsukasa cắt ngang nàng có chút tự trách. Tốt, Sora nhìn xem hắn, không biết hắn muốn nói gì. Ta nói, Sora thật vui vẻ, ta liền rất thỏa mãn, cho nên không cần luôn muốn miễn cưỡng chính mình đi làm những gì. Nếu như Sora có thể kiện kiện khang khang, mỗi ngày có thể trôi qua hạnh phúc, ta liền thật đã rất vui vẻ. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, cười nói, nếu là Sora thực đang muốn vì ta làm cái gì lời, phải cố gắng vội vàng nhường thân thể tốt đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi học, người cũng có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu. Đến lúc đó khẳng định so cuộc sống bây giờ phải có thú nhiều. Sora nghe đến nơi này, yên lặng gật gật đầu. Tốt, ăn cơm đi. Aoki Tsukasa cùng nàng ăn cơm chưa? Rửa bát đũa, để cho nàng 3 giờ chiều gọi mình rời giường. Liền về đến phòng ngã đầu liền ngủ. Hôm nay, có thể còn có không ít là muốn làm đây. P.S. Ngày mai cố gắng một chút lại nhiều thay mới mấy chương. Hôm nay liền 2, com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.